Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 841, lại cháy lên sinh cơ không phải chuyện tốt. Cầu đến cuối cùng mới có thể sống, viên này không biết tên đại thụ phụ cận, xuất hiện nhiều tử linh như vậy. Tần Dương minh bạch, đúng hắn trầm luân hoàng tuyền thời gian quá dài. Trong lúc này đã phát sinh rất nhiều chuyện, diễn hóa tiến độ cũng tiến hành không ít, lúc này lại gấp, đã không còn tác dụng gì nữa. Mà lại, hắn cũng không quá suy nghĩ gì đều xông lên phía trước nhất, bởi vì địa đồ đều có thể không có biến hóa ra. Chớ nói chi là hữu dụng đồ vật, ngay tại hắn dùng cùng cử pháp, bắt đầu thăm dò có quan hệ cây này thiết lập, gốc cây kia phụ cận. Đã có mấy cái tử linh rời đi. Chỉ tiếc, chiến đấu thật sự không có gì đáng xem. Bọn họ khi còn sống pháp môn, phần lớn không thể dùng, mà lại bọn họ đại khái xác suất không có phù hợp vong giả chi giới pháp môn. Chiến đấu này, loại trừ tử khí đối oanh, tự là trực tiếp đi vật lộn, không đáng xem cũng không nhắc lại. Có quan hệ gốc cây kia, hiện tại xuất hiện manh mối. Tự là châu tiếng giống cùng hương khí. Tần Dương cường điệu thử. Cũng có quan hệ hai thứ này thiết lập. Chỉ Tần Dương bên này còn chưa có thử nhô ra đến cái gì. Dị biến xuất hiện. Phảng phất thấm máu tán cây. Theo tử khí dâng trào. Không ngừng lắc lư. Trên nhánh cây mọc ra màu tuyết trắng chồi non. Quanh mình tử khí kèm theo chiến đấu dư ba. Không ngừng tràn vào đến khỏa cự thụ chi trung, màu tuyết trắng chồi non, phi tốc trưởng thành, hóa thành nụ hoa, cánh hoa mũi nhọn, một điểm đỏ thắm hiển hiện, thoáng chốc ở giữa, đại thụ thôn tính tử khí tốc độ, tăng vọt hơn 100 lần, tử khí hóa thành gió lốc, ở trên bầu trời ngưng tụ ra mây đen dường như màu đen long quyển, cuốn xuống. Không có vào đến cự thụ chi trung, nơi xa còn đang thăm dò thiết định Tần Dương, mí mắt có chút nhảy một cái, lập tức cũng không quay đầu lại phi nước đại đào tàu. Không quan tâm đúng cái gì đồ vật, lấy kinh nghiệm của hắn, địa phương quỷ quái này chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện tốt. Đợi đến Tần Dương lại chạy ra mấy trăm dặm, đại thụ thượng từng đóa màu trắng nụ hoa. Chậm rãi nở rộ, đỏ dường như nhuốm máu tán cây, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành màu tuyết trắng, chỉ có cánh hoa nhọn một tia đỏ thắm, tô điểm ở giữa, trong lúc nhất thời, hương hoa khắp thế giới, loại này thanh tân tự nhiên, tràn ngập sinh cơ bừng bừng hương vị, để tất cả tử linh, đều có thể rõ ràng ngửi được, chiến đấu đều tạm thời ngừng lại. Những tử linh này ngửi ngửi hương hoa, chậm rãi, bắt đầu có người dám cảm giác đến không được bình thường. Đầu trâu thân người kia đại yêu, lỗ mũi mở ra, hít mạnh vào một chút hương hoa khí. Theo sát lấy, một cỗ đặc thù ba động xuất hiện ở trên người hắn. Phảng phất một điểm ánh nến, tại trong đêm đen thịnh phóng, yếu ớt lại khó mà bỏ qua, thoáng qua ở giữa. Một điểm ngọn lửa, liền giống như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt nhóm lửa, đầu trâu lớn trên yêu thân chợt một tiếng, dấy lên màu máu liệt diễm, hắn sinh cơ, bị nhen lửa, trên người hắn tử khí, rơi vào đến ngọn lửa màu đỏ ngòm, phi tốc chuyển hóa thành hắn yêu khí, đại yêu chi khí, tiếp tục kéo lên, khí thế của hắn cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đầu trâu đại yêu cảm thụ được thân thể biến hóa, cuồng hỉ không thôi, ngửa mặt lên trời cười to, quả thật như thế, đây là Ngưu Ma nhất tộc tiên hiền, cho Ngưu Ma nhất tộc quà tặng, đốt lên sinh cơ, tử khí tiêu hết, khi còn sống tất cả pháp môn, tại thời khắc này, tựa hồ cũng có thể tứ không kiêng sợ thi triển, trong lúc nhất thời, khổ vì một thân lực lượng. Hoàn toàn không có thi triển chi pháp đầu châu đại yêu. Lập tức đem đầu mâu nhắm ngay vị kia châm chọc khiêu khích hắn nhân tộc. hắn hơi lắc người, hóa ra 3000 trượng chân thân, trong lỗ mũi phun ra 2 đạo bạch khí, hóa thành dậy sóng liệt diễm, cọ rửa mà qua, hơn 10 dặm chi địa, bị ngạnh sinh sinh chỉnh ra đến 2 đầu so với đại đạo, mà châm chọc khiêu khích đầu châu đại yêu nhân tộc, bị khí lãng cuốn lên, dường như trong kích lưu một mảnh lá rụng, hoàn toàn không cách nào khống chế thân hình của mình, bị cuốn ra hơn 10 dặm, nhục thể của hắn đã mình đầy thương tích, một cái chân đều không thấy, phần lưng càng trực tiếp thuế một lớp da, lộ ra đã không có máu tươi chảy xuôi huyết nhục, mà hương hoa liên tục không ngừng dung nhập vào miệng vết thương của hắn ra. Một điểm hỏa diễm tại thân thể của hắn chỗ sâu nhất nhóm lửa, hắn sinh cơ cũng bắt đầu khôi phục, tử khí hóa thành nhiên liệu, bị một điểm liệu nguyên chi hỏa nhóm lửa, hóa thành lực lượng của hắn. Hắn sinh cơ, thoáng qua ở giữa, phía sau hắn, liền có một tòa cự luân hư ảnh hiển hiện, chân nguyên lực lượng phun ra ngoài, hắn thiếu thốn huyết nhục cực tốc khép lại, hắn ngẩng đầu, tay nắm ấn quyết, liền gặp cự luân phi tốc ngưng thực, trung tâm nhất địa phương, hóa ra một mảnh kim quang, một chi dài mấy trăm trượng kim sắc cự mâu, từ kim quang bên trong bay ra, trên bầu trời xẹt qua một đạo kim sắc dây dài, trong nháy mắt, liền gặp chi kia kim sắc trường mâu, xuyên thủng đầu châu đại yêu bả vai, đem đính tại xa xa trên một đỉnh núi. Lúc này, cái khác tử linh, cho dù lại không minh bạch, cũng biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ tại ngửi vào hương hoa, cũng đã nhận ra loại này biến hóa xu thế. Bây giờ nhìn hai người một lần nữa đốt lên sinh cơ. Vậy mà sống lại, mà lại trở nên sống lại trước không có gì khác biệt. Các loại không thể dùng pháp môn, hết thảy đều có thể dùng, có thể phát huy ra thực lực thẳng tắp tăng vọt, lập tức liền có nhân nhẫn không nổi, nhóm lửa sinh cơ, phục sinh, có ai có thể nhịn được. Phóng nhãn toàn bộ vong giả chi giới, 9 thành 9 tử linh, sợ là đều muốn phục sinh, theo hương khí thấm vào, nhóm lửa sinh cơ người càng đến càng nhiều. Nguyên bản dường như tiểu thí hài ẩu đả giống như chiến đấu, trong nháy mắt thăng cấp thành bình thường tu sĩ chiến đấu, mà lại không có một cái nào đúng kẻ yếu. Phương xa, Tần Dương cũng đã ngửi được bị phong mang tới hương hoa vị, tựu là thuần túy nhất hương hoa, thanh tân tự nhiên, ẩn chứa thiên nhiên sinh cơ bừng bừng, ngửi đều sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng mà tại người vào loại này hương hoa, hắn liền cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có thay đổi gì. Có sẵn ví dụ, còn phải nói sao? Đúng, sinh cơ bắt đầu khôi phục, sinh cơ chi hỏa sắp đốt lên. Tần Dương bận bịu tại trên cố sự thư làm bổ sung thiết lập, ngửi mùi thơm, nhưng nhóm lửa sinh cơ phục sinh, thiết lập trong nháy mắt bị tiếp nạp. Được, thật xong rồi. Hắn truy tầm lâu như vậy, cắm đầu không ngừng tiến lên, là vì cái gì? Không phải là vì phục sinh a? Tại Hoàng Tuyền chi địa, Tần Dương liền nghĩ qua một chuyện, đã vong giả chi giới đúng chúng sinh nguyện lực thúc đẩy sinh trưởng ra. Như vậy, không nói tất cả sinh linh, loại trừ cực ít một bộ phận sinh linh, còn lại cơ bản đều nghĩ qua, nếu chết rồi còn có thể phục sinh chuyện này, tu sĩ cầu đúng cái gì? Không phải là thành tiên làm tổ, thọ so thiên trường, trường sinh bất tử a? Nếu là có thể phục sinh, kỳ thật cũng coi là từ khía cạnh đạt thành cái này thành tựu. Loại suy nghĩ này, theo lý thuyết, vong giả chi giới hẳn là cũng sẽ đối với loại này nguyện cảnh làm ra diễn hóa mới đúng. Hắn chưa từng thấy, trong lòng ngược lại vẫn cảm thấy, vong giả chi giới bên trong đang diễn hóa sau một khoảng thời gian, xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo, có thể nhượng người một lần nữa nhóm lửa sinh cơ, một lần nữa phục sinh, kỳ thật cũng rất bình thường. Chỉ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn đều có không biết làm sao, cảm thụ được trong cơ thể không ngừng tích lũy lực lượng. Nhìn lại phương xa chiến đấu, Tần Dương nhịn không được phóng ra một bước, muốn dựa vào là gần hơn một chút, lại tới gần một điểm. Ở nơi đó, hương hoa càng dày đặc, hắn sinh cơ, một lần nữa nhóm lửa tốc độ, có thể sẽ càng nhanh một chút, nhưng mà, đi ra ba bước, Tần Dương lại dừng bước, phảng phất một chậu nước lạnh dội xuống, chiếm cứ nội tâm hắn cuồng hỉ, hắn không biết làm sao, hắn chấn kinh, tại thời khắc này, chuyển tiếp đột ngột, bắt đầu hắn chậm rãi tỉnh táo lại, thi triển tư tự quyết, bắt giữ tất cả có thể bị xem nhẹ, tất cả không cách nào chính xác bắt tới chi tiết, lại bài trừ rơi không cần bộ phận về sau. Hắn cảm thấy, lần này, hắn cảm ứng rõ ràng đến, bên kia ngay tại kịch chiến mấy người, cái kia đầu trâu đại yêu lực lượng, tại trải qua ban đầu thẳng tắp kéo lên, đã tới max trị số, bây giờ đã bắt đầu giảm bớt, tư tự quyết mở ra, Tần Dương suy nghĩ tốc độ bị gia tốc đến cực hạn, nỗi lòng ảnh hưởng cũng bắt đầu tự nhiên mà vậy yếu bớt. Rất nhiều hắn không có chú ý tới, hoặc là nói bị bỏ qua chi tiết, bắt đầu nổi lên mặt nước, trọng yếu nhất, nhất rõ ràng một điểm, nơi này là vong giả chi giới, ở chỗ này đốt lên sinh cơ, một thân tử khí đều tiêu trừ, về sau đâu, vong giả chi giới bên trong nhưng không có nửa điểm linh khí, cũng không có nửa điểm tu sĩ cần có tài nguyên, ở chỗ này người sống. Theo một ý nghĩa nào đó, cùng ban đầu ở người sống thế giới bên trong nhìn thấy tử tiêu giống như táng hài, biến thành pin khô, sử dụng hết lực lượng liền chuyện cười. Tần Dương có thể rõ ràng cảm ứng được, những người này một lần nữa đốt lên sinh cơ, loại trừ trong cơ thể của bọn họ tử khí, sẽ bị sinh cơ chi hỏa xem như nhiên liệu, hóa thành bọn hắn lực lượng. Bọn họ căn bản không có cách nào bổ sung lại một tơ một hào lực lượng. Nếu là bọn họ lực lượng triệt để sử dụng hết về sau đâu? Biết lần nữa biến thành tử linh. Sau đó tiếp tục dùng tử khí bổ sung năng lượng. Lần nữa ngửi hương hoa nhóm lửa sinh cơ a. Không đề cập tới có thể hay không dạng này. Tần Dương chỉ cảm ứng đến nơi xa đã đánh ra chân hỏa chiến đấu. Liền đã thấy được sau cùng kết cục, lực lượng hao hết người, chỉ có hôi phi yên diệt con đường này, coi như không có những, vậy coi như là đốt lên sinh cơ, muốn làm sao rời đi vong giả chi giới, trở lại người sống thế giới đâu. Phục sinh, đúng muốn phân hai bộ, nhóm lửa sinh cơ cùng trở lại người sống thế giới, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tần Dương tán đi tư tự quyết. Trong lòng cuồng hỉ, trên cơ bản tiêu tán không sai biệt lắm, nhìn viên kia rất đẹp đại thụ, trong lòng Tần Dương thật không đúng tư vị, cùng hắn tổng kết ra định luật không sai biệt lắm, thế giới này sẽ không xuất hiện mật đường, liền xem như có, vậy cũng nhất định là một tầng mật đường, trong đó bao vây lấy càng nhiều thạch tín, trước mắt tựu là cái điển hình, bề ngoài bao vây lấy vui tươi nhất. Có được đối với tử linh lớn nhất dụ hoặc một loại mật đường. Mà trong đó thạch tín có bao nhiêu độc, còn nhìn không thấu, bình tĩnh mà xem xét. Nếu không phải trước hắn tại Hoàng Tuyền trầm luân mấy trăm năm, đã mất đi bắn vọt hạng nhất thân phận. Lần này nếu cái thứ nhất lại tới đây, loại này dụ hoặc tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phá tan hắn tất cả lý trí. Một lần nữa nhóm lửa sinh cơ, ai có thể chịu nổi, trầm luân mấy trăm năm, bây giờ nhìn, ngược lại tính là hảo sự, tối thiểu có người đi dò đường. Tần Dương lại thoáng lui về sau một chút, trong lòng vẫn là có loại kích động, một lần nữa đốt lên sinh cơ, hắn kỳ thật còn có không ít tài nguyên, tồn kho lực lượng cũng đủ nhiều, ở giữa trong khoảng thời gian này. Hắn khả năng đã tìm được sống đến người sống thế giới biện pháp. Thực sự không được, tìm tới có thể lui về biện pháp. Nghịch hành bể khổ, từ phía trên màn phía trên nhảy xuống, lại từ Hắc Hải trở về. Điểm này may mắn tâm lý, bóp tát, lập tức lại biết giấy lên một điểm ngọn lửa nhỏ. Tần Dương lắc đầu cười khổ, thực sự không nghĩ tới, đều tới hôm nay, hắn sẽ còn dạng này. Quả nhiên, tử vong mới phải người khó khăn nhất đối mặt đồ vật. Phương xa, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo loạn đấu tiếp tục, những người này mình cũng không có khả năng không có nửa điểm phát giác. Tình huống của bọn hắn cũng không tốt, nhưng bọn hắn không dừng được, không dám dừng lại khả năng liền sẽ bị những người khác đánh chết. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, vẫn là viên này thần kỳ cây, bọn họ đến mình sinh cơ bị nhen lửa, đúng tạm thời, vẫn là vĩnh cửu. Có phải hay không bởi vì còn ngửi ngửi hương khí, cho nên mới có thể duy trì phục sinh trạng thái? Có phải hay không tại cái phạm vi này, mới có thể nhặt lại đã từng lực lượng, tùy ý vui sướng thi triển đã từng pháp môn, làm có được qua lực lượng mạnh hơn, bọn họ liền không vứt được? Chưa chắc là bởi vì tham luyến, mà bọn họ có được lực lượng, mới có an toàn, mới có thể đi làm rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều tình huống, mới có ứng đối biện pháp, mà không phải mờ mịt thất thố, chỉ có thể trơ mắt, bị động tiếp nhận, chính là bởi vì không biết nhiều lắm, ai cũng với cái thế giới này không hiểu rõ, cho nên không dám buông tay, không thể thả tay, phải đi tranh. Theo thời gian trôi qua, lại có mới tử linh gia nhập vào, vốn là đánh ra chân hỏa loạn đấu, càng ngày càng kịch liệt. Bắt đầu có người hôi phi yên diệt, bắt đầu có người xuất hiện rõ ràng lực lượng suy sụp. Người càng ngày càng ít, chiến đấu cảnh cũng càng ngày càng nhỏ. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại cuối cùng hai người, một đúng đầu châu đại yêu, một đúng âm dương quái khí nhân tộc, trùng thiên yêu khí, hủy thiên diệt địa bí pháp, đều không thấy, khí huyết hao hết, chân nguyên khô kiệt. Hai người bọn hắn tất cả lực lượng đều không khác mấy tiêu hao sạch sẽ. Đến cuối cùng, hai người bọn hắn phảng phất giống như hai cái phàm nhân. Đứng trên mặt đất, quyền cước tương giao, quyền quyền đến thịt, đánh tới ai cũng không có khí lực. Cùng một chỗ ngồi phịch ở trên mặt đất, hao hết khí huyết, chân nguyên, yêu khí, cuối cùng liên thể lực đều hao hết. Nhưng bọn hắn sinh cơ còn không có dập tắt, như cũ ngoan cường thiêu đốt lên. Thời gian từng chút trôi qua, bọn hắn lực lượng không chiếm được nửa điểm khôi phục, chỉ có thể ngồi phịch ở nơi đó, muốn sống không được, muốn chết không xong. Trên mặt đất, bởi vì chiến đấu mà lộ ra rễ cây, bắt đầu chậm rãi tới gần, rễ cây chậm rãi leo lên đến trên người bọn họ. Làm rễ cây đem bọn hắn hoàn toàn bao vây lại, nhỏ bé nhất rễ cây bắt đầu chui vào trong cơ thể của bọn họ, tại trong cơ thể của bọn họ phân hóa, đem bọn hắn còn sống thân thể trở thành phân bón, bọn họ sinh cơ theo nhỏ bé rễ cây từng chút bị đại thụ hấp thu, tốc độ khưng nhanh, cùng bình thường thực vật hấp thu trình độ không sai biệt lắm. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không một chút khí lực đi tránh thoát loại này. Trước bọn hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát trói buộc, nhục thể của bọn hắn đang từ từ rút lại, chậm rãi sụp đổ, sinh cơ cũng chậm rãi bị hấp thu. Khi bọn hắn sinh cơ chi hỏa triệt để dập tắt một khắc này, bọn họ đã thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất giống như gỗ mục, thân thể cũng đồng thời vỡ nát, hóa thành cho bụi, gió nhẹ mơn trớn, màu tuyết trắng đóa hoa nở bắt đầu héo tàn, cánh hoa mưa theo gió bay lả tả, theo cánh hoa héo tàn, loại này thanh tân tự nhiên, không nồng đậm, lại phảng phất biết hướng người trong lỗ mũi chui mùi thơm, cũng trong nháy mắt phai nhạt xuống dưới. Phương xa, trong mắt tỏa ra thần quang Tần Dương, quan sát toàn bộ quá trình, thời gian có thể là 10 ngày, cũng có thể là đúng nửa tháng, tính toán không có rõ ràng như vậy, Chỉ nhìn những tử linh này kết cục, Tần Dương nghĩ không cảm động lây đều không được. Hôi phi yên diệt, hôi phi yên diệt. Không chết, cuối cùng lại kiệt lực, bị đại thụ trở thành phân bón, chết thảm hại hơn. Tần Dương thực sự không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là dạng này. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Người sống thế giới bên trong, cần thôn phệ nhân sinh cơ linh thực yêu thực có nhiều lắm. Mà có thể tại tràn ngập tử khí hoàn cảnh bên trong sinh trưởng linh thực. Hấp thu tử khí trưởng thành linh thực, cũng là có, phóng tới vong giả chi giới bên trong. Xuất hiện một viên cần người sống sinh cơ xem như chất dinh dưỡng yêu thực. Bên ngoài ý a, lần này xem như cho trên Tần Dương bài học. Hắn đúng thời điểm phải hiểu, khi còn sống kinh nghiệm, thật chưa hẳn hoàn toàn thích hợp nơi này. Mà người sống, ở chỗ này tao ngộ, muốn khó khăn gặp phải, sợ là so với đại hoang chẳng lành, còn muốn khó khăn hơn nhiều. Nói là nửa bước khó đi, cũng không đủ. Tại vong giả chi giới, nhóm lửa sinh cơ, tuyệt đối không tính là hảo sự. Tối thiểu muốn trước tìm tới trở lại người sống thế giới biện pháp. Xác định, có thể rời đi, lại nói nhóm lửa sinh cơ chuyện. Tần Dương không có vội vã đi lên phía trước. Hắn lại tiếp tục thăm dò cây này ẩn tàng thiết lập. Muốn trước xác định, lợi dụng cây này đến nhóm lửa sinh cơ. Đến cùng có cái gì tác dụng phụ? Càng thêm cụ thể thiết lập đúng cái gì? Nhưng ở cái này trước đó, hắn muốn trước thăm dò một chút khác. Tần Dương tại trong hải nhãn, xuất ra đại bút, tăng thêm một đầu bổ sung thiết lập. Này cây nhưng bị hủy đi, bổ sung thiết lập lóe lên một cái, không có biến mất, tiếp tục bổ sung, nhưng bị tử linh hủy đi, bổ sung thiết lập trong nháy mắt biến mất, tử linh hủy không được cây này, cùng trước đó nhìn thấy không sai biệt lắm, những tử linh đó vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu. Các loại dư ba đều đối với cây này vô hiệu, nhưng bị sinh linh hủy đi, phù hợp. Ẩn tàng thiết lập, không có biến mất, Tần Dương tiếp tục thăm dò, liên tục thăm dò mấy ngàn chủng hắn có thể làm được phương pháp. Toàn bộ bị phủ định, cũng cùng trước đó nhìn thấy không sai biệt lắm. Những tử linh đó nhóm lửa sinh cơ, giao chiến cảnh, đã kéo lên mấy cái cấp độ, mà bị động tiếp nhận dư ba đại thủ, như cũ liền khối lá cây đều không có rơi. Sở dĩ trước thăm dò một chút cái này, đúng Tần Dương cảm thấy, cây này thật sự có chút nguy hiểm. Có cây này, Tần Dương đều không nhịn được suy nghĩ, không nhịn được ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Chính hắn cũng không quá rõ ràng, đến cùng đúng hắn nguyện cảnh, hay bởi vì cây này trời sinh liền có loại lực hấp dẫn như thế này. Chưa có xác định lật tẩy mới trước pháp. Tần Dương thậm chí cũng không dám đi viết, cây này trời sinh có được hấp dẫn tử linh đến nhóm lửa sinh cơ lực hấp dẫn. Vạn nhất lúc đầu không có, hắn như thế đi dò xét, loại này thiết lập, 89/10 sẽ bị thừa nhận, vừa rồi nở hoa, ngược lại hắn đúng có một ý tưởng, có thể hay không dùng thu thập, hái được hoa, nhưng khoảng cách gần như vậy. Hắn 10/10 sẽ bị nhóm lửa sinh cơ. Bây giờ đóa hoa toàn bộ héo tàn, mùi thơm còn có, lại chỉ nguyên bản hương khí, không phải nở hoa lúc như vậy nồng đậm. Tần Dương mới dám tới gần một điểm, có trước mặt tử linh dò đường, hắn tối thiểu có thể xác định một điểm. Tại không có nở hoa trước đó, những tử linh đó đều sẽ không bị nhóm lửa sinh cơ. Tìm không thấy sinh linh làm sao hủy đi cây này biện pháp. Tần Dương chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hướng địa phương tốt nhìn. Tối thiểu cái này xem như nhóm lửa sinh cơ biện pháp. Tuy nói tác dụng phụ không biết. Về sau lại có thể đem đại bộ phận tinh lực. Dùng để tìm kiếm trở lại người sống thế giới biện pháp. Tới gần một điểm khôi phục màu máu tán cây đại thụ. Suy nghĩ. Tiếp tục thăm dò, nhưng lần này, thử không phải làm sao hủy đi, mà làm sao tổn thương đến cây này. không thể hủy đi, mang đi một bộ phận, xem như vật liệu, không quá phận. Lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy một cái cây, không làm điểm làm tài nguyên dự trữ. Hay là hắn Tần Hữu Đức a, thăm dò hơn 1000 lần về sau, có một đầu dừng lại xuống dưới. Tần Dương nhìn có chút vò đầu, dùng hắn chất dẻo hắc kiếm, phát huy ra thuần túy nhất kiếm uy năng, vậy mà có thể thương tổn được cây này, cũng chính là hắn dùng chất dẻo hắc kiếm chém tới ký ức cùng suy nghĩ, lại hoàn toàn một điểm vật lý tổn thương cũng không có biện pháp. Xuất ra chất dẻo hắc kiếm, vận chuyển lực lượng rót vào trong đó, lấy trảm ức chi pháp, nhất kiếm trảm xuất, ô quang chém qua thân cây, thần quang tổn thương gì đều không có lưu lại. Hết lần này tới lần khác, chất dẻo hắc kiếm lấy thuần túy nhất trảm ức lực lượng, chém ra một kiếm, bản thể lại tại trên cành cây hóa ra một đạo dài hơn 1 thước vết thương. Miệng vết thương, một tia màu đen nhựa cây, chậm rãi thẩm thấu ra, theo vết thương chảy xuống, so với hương hoa phai nhạt một chút hương khí phát ra, Tần Dương có thể cảm giác được. Hương khí chui vào mũi của hắn khang, trong cơ thể hắn lực lượng như cũ tại dành dùm, là tốc độ rất chậm, xu thế cũng không đủ. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không bị nhen lửa sinh cơ. Xuất ra một đống vật liệu, làm được 180 cái thu thập nhựa cây vật chứa. Lại tại đại thụ thượng chém ra đến 180 cái vết thương. Từng chút thu thập nhựa cây. Đồng thời lại tiếp tục thăm dò thiết lập, nhựa cây cũng có thể nhóm lửa sinh cơ. Thông qua, tiếp tục thay đổi nhỏ phương pháp sử dụng, thoa ngoài ra uống thuốc, đều không được, thăm dò 10 mấy loại. Thiết lập thành, lấy nhựa cây là nguyên vật liệu chế hương. Thông qua, cái kia còn có cái gì tốt nói, có thể tại địa phương khác, lợi dụng loại cây này nước chế thành hương nhóm lửa sinh cơ. Còn không nhiều làm điểm dự bị, nhựa cây một giọt rơi vào trong thùng. Mấy canh giờ, lấy được nhựa cây ước chừng không đến 100 cân. Tất cả vết thương đều không xuất hiện ở nước. Tần Dương lại chém ra đến mấy vết thương, cũng không có nhánh cây chảy xuống. Tần Dương chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Trước khi đi, lại khắp nơi mở ra. Đúng là để hắn lật đến một điểm chưa dung nhập vào đại địa cánh hoa. Không có gì dễ nói, thu lại, về sau chế hương, thêm vào, rời đi viên này bị Tần Dương rõ ràng là trở lại sinh cây địa phương. Tần Dương đi xa một chút, xác nhận khoảng cách an toàn, đại thụ lại mở hoa, cũng không ảnh hưởng tới hắn, mới bắt đầu chế hương, tay nghề không được. Vậy liền vật liệu làm chủ, lấy ra một số nhỏ nhựa cây, lại đem mấy cánh hoa ép thành bột mịn, dung nhập nhựa cây, đợi nhánh cây khô cạn, đem làm thành tháp hương. Hiệu quả như thế nào? Hiện tại không có cách nào thử, cũng không dám thử, trước thu lại dự bị, một đường đi vào dưới chân tòa này phù không đảo phần cuối. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước còn có mặt khác một tòa phù không đảo, tại cao hơn địa phương, chỗ xa vô cùng, tựa hồ còn có mặt khác một tòa. Tần Dương hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Thi triển tư tự quyết một cái chớp mắt, đào móc ra loại này cảm giác quen thuộc nguồn gốc. Tần Dương biểu lộ liền có điểm quái dị, bể khổ. Hoàng Tuyền, phù không đảo, nếu đem cùng tu sĩ tu hành đối ứng, bể khổ đối ứng thần hải, Hoàng Tuyền cho tới bây giờ phù không đảo, đối ứng linh đài, tựa hồ bên ngoài ý phù hợp, lần nữa ngẩng đầu hướng về cao hơn nhìn lại, tiếp theo làm phù không đảo, có phải hay không cũng có thể đem xem như từng bậc linh đài một bộ phận, vượt qua những phù không đảo. Có phải hay không tự là thần môn, đạo cung? Bỗng nhiên Tần Dương cảm thấy, hắn lại phát hiện thượng cổ địa phủ thêm tiến đến hàng lậu. Không, loại này hàng lậu, càng có thể là phủ quân cộng lại. Nếu vong giả chi giới như vậy diễn hóa, đối với nhân tộc mà nói, đương nhiên có lợi nhất. Thế giới bản thân cùng khi còn sống tu hành, có rất lớn trình độ thượng phù hợp. Như vậy đi vào bên này, so sánh chủng tộc khác, nhân tộc tiên thiên liền có một loại khó mà phát giác ưu thế. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đi vào bên này, đích thật là nhìn thấy nhân tộc tranh đấu khá nhiều. Nhân tộc tại tất cả trong tử linh chiếm so nhiều đến không bình thường. Dù là nhân tộc số lượng đông đảo, cao thủ cũng đông đảo, nhưng cái khác tất cả chủng tộc cao thủ cộng lại, ấn lý thuyết, tối thiểu cũng hẳn là có nhân tộc cường giả hơn 100 lần cất bước mới đúng. Ngẩng đầu, Tần Dương cảm thấy, hắn muốn tìm, như thế nào rời đi vong giả chi giới, trở lại người sống thế giới biện pháp, khả năng ngay tại đằng sau, mấy 100 năm đi qua. Đằng sau cũng không về phần còn keo kiệt đến liền cái topic đều không có. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.